Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với CD về Thầy Pháp Lý Tèo của tác giả Đỗ Ngát trong tập tiếp theo, câu chuyện Lý Tèo diệt quỷ làng An Tâm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám xịt, từng đám mây treo lơ lửng trên những ngôi nhà mái đỏ rêu phong của làng An Tâm. Vào dịp đầu thu, tiết trời se se lạnh khiến những làn khói bếp như hòa vào làm một với sương mù còn sót lại. Xa xa có tiếng gà gáy lạc quẻ, tiếng chó sủa vọng từ ngõ bên cạnh qua. Lên trong đó là tiếng rau lẻ loi của bà Tám bán bánh rán. Bánh rán nóng giòn đây, ai mua bánh rán không? Nhà Lý Tèo nằm ở cuối làng lọt thỏm trong vườn cây rậm rạp. Căn nhà nhỏ với mái ngói đỏ cùng với vách tường chóc vữa, rêu xanh mọc dày trên tường. Phía sau là bụi tre kéo kẹt, trước sân là chiếc bể nước xây từ thời ông nội hắn còn sống. Chân rắn mướp khô trong lùng lẳng vài quả mướp đã già, dây leo cuốn cả vào mái nghiên. Một con mèo tam thể cuộn mình trong chiếc rổ cũ, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ vì lạnh. Ở trong nhà là Lý Tèo còn đang ngáy ngủ. Hắn lấy khăn trùm chín đầu, dây gối là cuốn sổ tay ba hói ghi toàn những ký hiệu bùa chú loằng ngoằng. Đêm qua hắn trằn trọc mãi không ngủ được vì mơ thấy bị ma đuổi, rồi lại thấy mình cưới con bé nhà bán thịt lợn ở chợ huyện, miệng còn lẩm bẩm trong mơ: đừng có xào tỏi vào đồ cúng ô kìa. Bỗng nhiên có tiếng chửi rủa rát như dao cứ vang vọng từ ngoài cổng: thằng Tèo, thằng Lý Tèo thối mồm, giơ cái mặt ra đây cho bà. Đồ thầy ta thầy tôm, làm bùa yêu cho con đi dụ chồng người ta. Bà mà không lột ra mày thì không phải bà hảo xóm chùa. Tèo giật mình lăn ra khỏi giường, đập đầu vào bàn chân bàn lồm cồm bỏ dậy. Còn chưa kịp hiểu gì thì chàng chửi tiếp theo lại dội tới: tối qua chồng bà đi đâu về thơm phức, miệng hát hò như thằng dở, tay ôm tờ giấy đỏ hầm, đọc cho bà nghe cái gì mà lòng anh như lửa, gặp em là bồm cháy. Mày nói coi, không phải bùa mê thì là cái gì hả Tèo? Tèo ngơ ngác đến đích hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà thơ với chả thần, cái gì mà cháy với chả bùng. Hắn vội vàng quấn khăn quàng lên cổ đi ra mở cửa, vừa ngáp vừa dụi dụi mắt. Trước mặt hắn là bà Hảo, người đàn bà nổi danh nhất làng với cái khoản chửi ngoa. Mặt của bà đỏ phừng phừng, tay chống nạnh, tay kia cầm tờ giấy vỏ nát, miệng nã liên hồi như là súng tiểu liên: à đây rồi, mày dám bày trò với chồng hả? Tưởng bà già nên mà mù hả? Cái bùa này mày viết chữ ai, chứ còn vẽ hình trái tim, có cả hình đôi mắt còn đang nhắm mở như là gọi vong. Mày không nhận thì bà lột áo mày giữa sân. Tèo sợ thoát cả mồ hôi vội vàng phân bua: ờ cái gì đấy? Cháu thề cháu chưa bao giờ làm bùa yêu, mày cái giấy đỏ đó cháu chỉ luyện chữ Hán thôi mà. Bà Hảo nghe vậy thì gầm lên: hắn hắn cái mà cha nhà mày, luyện chữ mà lại ghi em là gió anh là mây, gặp nhau thì cuộn quay cả đời, cái thằng mất dạy. Mày định làm bùa cho con nào cuộn chồng của bà đi hả? Nói. Tiếng chửi vang vọng khiến dân làng kéo tới để xem. Người thì đứng đầu ngõ, còn người thì ngó từ sau bụi chuối, trong đó có cụ Hợi lưng cầm, tay chống gậy, tay nghe không rõ vì điếc cho nên hỏi đi hỏi lại: có đám cưới ở chung bay sao đông thế nhỉ? Từ trong bếp, bà nội của Tèo chạy vội ra tay cầm đôi đũa, mắt của bà nhèo lại giọng run rẩy: cái gì thế này, sáng ra chưa kịp ăn sáng đâu có người đòi lột áo cháu tôi. Mồm của Tèo mấy giờ méo sạch nhìn bà nội: bà ơi, cháu không biết gì hết. Thế nhưng bà nội nhìn thằng cháu với vẻ bán tín bán nghi: dì chứ cháu của mình đến đền thờ tổ của làng nó còn dám đốt thì ba cái bùa yêu có gì mà không dám thử. Mày cố thử nhớ lại xem có nhận bùa cho ai không. Không, cháu làm gì biết làm bùa yêu. Lại còn chối hả? Rõ ràng hôm trước tôi thấy mày đứng nói chuyện với con Hưởng xóm bên, còn trao đổi tiền nong mày còn cãi. Chồng mà tư tưởng đến nó mấy hôm nay. Cháu chỉ hỏi cô Hưởng mua mấy củ khoai. Khoai cái gì mà khoai? Mày dám nhúng khoai vào cái chuyện tình cảm của nhà ba. Dân làng thế vậy cười khúc khích, có người ghé tai thì thào: thằng Tèo lại dính chuyện rồi. Lần trước làm lễ trừ tà xong, cả hàng xóm chết sạch, giờ chắc công yên với bà Hảo đâu. Khéo cái mồm thôi, kẻo bấy nghe thì lại vạ vào thân. Ngay lúc đó ông Hội và cũng là chồng bà Hào đang từ chợ đi về, vừa thấy vợ đứng chạy loạn mặt ông tái đi lý nhí rồi bảo: "Kể thư đó là anh nhà con Hương, cháu bà thím ba nó viết giúp, đã anh nộp cho hội người cao tuổi thì thư pháp mừng xuân." "Hả?" Bà Hào quay lại, mặt từ đỏ chuyển sang tím, hai mắt trợn trắng, còn giọng thì lạc đi: "Ông nhờ nó, ông dám giấu tôi đi nhờ gái trẻ viết thư tình, rồi còn để rơi cái tờ giấy đó để tôi lượm được. Vậy là không phải bị bỏ bùa mà là ông tự nguyện sa ngã." "À không, không không, anh chỉ cầm mồm đi." Tiếng hét vang vọng cả làng khiến cho đám chim trên cây bay tán loạn. Con chó nhà ông Cường sủa nhấm nhằng như phụ họa. Bà Hào quay phắt lại nhìn Tèo gần giọng như cãi lý: "Kể cả mày không viết thì mày cũng là cái thằng mồm mép, ngồi tám chuyện làm người ta hiểu lầm. Cái mặt mày nhìn là biết gieo rắc họa tai họa rồi. Cô có thể nói chuyện đạo lý một chút được không?" Thì bà Hào còn định lên tiếng, ông Hồi kéo tay vợ: "Kể mình, từ từ bình tĩnh." Bà Máu sau cơn, bà Hào xách tay của chồng đi về, vừa đi vừa chửi: "Bình à, về nhà rồi bà cho ông biết thế nào là Bình nha, cái đồ giả mất nết." Có hơi gần đó nghe được câu được câu chăng, nhìn sang mọi người: "Ờ, thế là Tết rồi hả? Nay bao nhiêu rồi hả mấy đứa?" Dân làng nghe xong thì cười phá lên. Cuối cùng ai về nhà nấy, bắt đầu một ngày mới bận rộn. Chỉ còn lại Lý Tèo đứng đó nghệt mặt ra như mất sổ gạo. Bà nội Tèo nhìn cháu mà thở dài: "Mày đây, sông hiền lành cũng khổ, đến thở cũng bị đổ oan." Tèo đứng chờ giữa sân, con mèo tăm thể nhảy lên vai của hắn rụi đầu. Hắn nhìn trời rồi miệng lẩm bẩm: "Mẹ bố tiên sư, cái nghề này có tiếng mà không có miếng, tiên sư đó." Chiều hôm ấy, sau khi bị bà Hảo xỉa xói mắng như tát nước rồi chửi sấp mặt, Tèo còn chẳng hứng thú nào để ngồi nhà. Hắn lững thững xách cái nón rách và ống điếu cũ ra đầu ngõ, vừa đi vừa nhổ nước bọt xuống đất như là chút giận. Thỉnh thoảng lại ngó ngang dọc vì sợ bà Hào hoặc mấy bà hàng xóm đi ngang qua lại châm thêm một trận rỉa rói. Nắng chiều vắt ngang qua lũy tre đầu làng rồi xuống mặt đường đất đỏ những vệt sáng dài vàng ươm. Trời đã đổ vào thu, gió heo may thổi từng đợt làm đám lá khô kêu lên xào xạc, tăng thêm cảm giác se lạnh. Tờ men theo lối nhỏ mọc đầy cỏ dại bước về phía nhà thằng Phục, bà nối gố từ thời còn cười chuồng tắm mưa. Tại nơi hắn thấy Phục lom khom moi móc cái ổ chuột sau bếp rồi miệng chửi thề: "Tiền sư nó, lại cắn cái thúng mới mua của bà già này." Tèo ho khăn vài cái làm ra vẻ triết lý: "Đời chuột cũng như đời tao, bị trời hoài vẫn sống." Phục ngẩng đầu lên nhíu mày: "Lại bị ai mắng đây thầy Lý Văn Tèo? Mày hỏi làm gì cho đau lòng tao? Đi câu một chuyến cho đời nó nhẹ không? Giờ này còn câu gì, gió lên rồi. Đi câu cá chứ có phải câu gió đâu mà sợ." Thế là chưa đầy một khắc sau, ngay thằng đã lôi từ gầm giường ra ngay bộ cần tre, cái túi đựng mồi rồi đào thêm ít run đất, sau đó đạp con xe cà tàng về bờ ao sau đình, nơi dân làng hay tụ tập những buổi trưa hè hoặc nhậu nhẹt trong các dịp dỗ chạp. Con đường đất ngoằn ngoèo đi ngang qua mấy thửa ruộng, trên trời là bầy cỏ trắng đang bay về rặng tre cuối xóm. Gần đó cái ao làng hiện ra, mặt nước loang loáng ánh chiều tà phần chiếu những rặng tre và đỉnh làng với mái ngói rêu phong. Tèo tròn là một góc sắt bờ nơi có cây sung dễ buông thòng lòng xuống nước. Hắn cắm cần câu lấy cái nón tơi úp xuống rồi ngồi bệt luôn lên đó, tay vân vê mồi run như một kẻ chuyên nghiệp. "Chỗ này anh chấm nhiều lắm đó," thằng Vũ nói trong khi mắt nhìn ngang ngó dọc tìm chỗ phong thủy, sau đó bảo thêm: "Nhưng cũng có khi toàn rô phi thôi." "Rô phi cũng được, cá gì cũng được, tao đi câu để tịnh tâm với đời nữa mà. Tí tuổi danh con nó nhông cụ non đó." Gió thổi nhẹ nhẹ cuốn theo mùi rơm rạ từ cánh đồng kia sang, cả hai ngồi im lặng một lúc lâu. Lúc này mặt trời đã lặn xuống sau lũy tre, chỉ còn quầng đỏ nhàn nhạt trên bầu trời. Bỗng chiếc phao của Tèo lắc lư: "Cắn rồi nào, nhẹ nhẹ thôi." Rồi gã giật mạnh làm chiếc cần câu cong lên như vảnh nón, còn mặt của Tèo thì căng như dây đàn. Con cá dãy rùa kéo dê cả dây về phía bồi lục bình. Thế vậy thì Tèo Phục chạy lại phụ: "Từ từ nhẹ tay, đứt dây là toi đấy." Sau mấy cú kéo thì thành quả cũng đến, một con chấm cỏ to bằng bắp chân nổi lềnh bềnh làm cho Tèo rú lên: "Đây rồi, lão với Tèo này chỉ có nước lên bàn nhậu thôi con." Phục cũng mừng rỡ: "Mang về nướng đi, có thêm thằng Định với thằng Lâm đến nữa." Tèo ôm con cá như báu vật rồi cả hai nhảy chân sáo trên đường về đỉnh, tim đập rộn ràng như vừa thắng số. Trời lúc này đã nhá nhem, từ ngọn đèn trong làng lác đác đến khói bếp chiều loang ra từ những mái nhà thấp thoáng sau rặng cau. Lát sau Tèo và Phùng đã có mặt tại sân sau của đình làng An Tâm, một khoảng đất rộng được lát gạch đỏ rồi lõm theo năm tháng. Giờ phòng bám đầy các chân cột gỗ sẫm màu. Giữa sân là chiếc bếp lò xây bằng đá ong, xung quanh là những khúc gỗ một người làng hay kê làm bàn tạ mỗi dịp cúng lễ ngày họp hành. Bên gốc đa cổ thụ phía tây đỉnh, Tèo và Phùng bày biện con chấm lên thớt gỗ to như là nửa cái nia. Chẳng bao lâu sau thì thằng Định Xuân và Lâm Lác cũng lò dò xích theo một chai rượu ngô vàng ấm, thêm túi hành lá, mấy củ tỏi, lọ muối tiêu và nắm lá chanh. Tèo gật gù. Tới rồi hả? Hôm nay chúng mày mà không đến thì ngày mai khỏi nhìn mặt tao. Định nha răng cười hở mỗi hàm lợi. Được ăn cá miễn phí thì cô đi bằng mông ta cũng tới. Thằng Lâm lắc đầu, mắt lắc nghiêng nghiêng, càng khiến cho câu nói thêm phần uy tín. Còn tao thì nghe mùi rượu là chân không tự chủ được mà đi tới đây đấy chứ. Cả đám súng lại nấu nướng như một nghi lễ thiêng liêng. Phòng chè che làm vỉ nướng, Định tiếng hành còn Tèo phụ chất trách chặt cá. Riêng thằng Lâm Lác thì không ai dám cho nó cầm dao, chỉ sợ nó nhìn cá rồi lại đè tay ra mà chặt. Vậy nên Tèo phân công cho nó đứng thổi lửa. Đã vậy thằng Tèo thì cứ luôn miệng hát bài gì đó nghe như nửa chầu văn, nửa như là cải lương. Trăng rằm tỏa sáng trên đầu, thầy Tèo nướng cá say sầu trần gian. Phục liền gắt: mày hát nữa ta băm cả mày vào cá đấy. Lá chuối được đốt làm chiếu ngồi, con cá to được nướng vàng ống trên than hầm, lớp da phồng rột làm cho lớp mỡ nhỏ tí tách xuống tàn tre. Ra đêm heo may thổi nhẹ nhẹ quyền vào làn khói tạo thành một mùi thơm dân dã mà gây nghiện. Phùng mở nắp rượu rót vào cái ca nhựa sườn mép. Uống cho đã đi Dô, uống vì cái sự đời, vì sáng nay tao bị vu oan Dô. Một vòng hai vòng rượu vào lời ra, đám thanh niên vốn đang mồm mép dần lại càng ba hoa. Tèo đỏ mặt như quả gấc, chân tay khua giọng nhẹ nhẹ: chúng mày có biết không, thứ bùa yêu là thứ phải học cả đời, nhưng bùa gọi cá ta chỉ cần nhắm mắt đọc chú, kiểu như là chăm chăm thần linh trồi lên cho ta thịt, thế là nó lên ào ào à. Cả đám cười bò lăn, kẻ lăn lộn dưới chiếu, ngày ôm bụng nằm vật, thỉnh thoảng lại dưới chén điên hô: Dô phát nữa, Dô. Rượu rót đến vòng thứ năm thì dòng của Tèo bắt đầu méo mó. Nhậu xong thì làm gì chúng mày? Lâm bỗng nảy ra sáng kiến: ê, hai bọn mình đi ăn trộm xoài nhà bốn đi. Định vỗ đùi: được, cái xoài ấy xưa tao trèo nên bị rách cả quần, mà thì quả to lắm. Phục tỉnh táo nhất đưa mắt nhìn trời: trăng sáng vằng vặc, thời tiết lý tưởng đi ăn trộm, ta đi nào. Tèo thì không còn biết gì, nhưng nghe đến từ xoài mắt của nó sáng như sao. Xoài là thiên quả thần ban, được, tao đi. Gió thổi qua làm khói than bay mù mịt, ánh lửa bộc bùng chiếu vào mặt cả đám thanh niên đang trong trạng thái ngất ngường. Cây đa trước đình xào xạc, nhưng trong đầu đám thanh niên lúc này chỉ có xoài. Đánh chén no say, cả đám lết ra khỏi sân đình như những chiến binh vừa trải qua một trận lòng trời lở đất. Tèo thì đầu đội nón lệch, miệng vẫn còn líu lo ngắt nghêu ngao câu gì chẳng rõ. Chỉ thấy giọng thều thào như mỗi bước lại hụt hơi, như đang trèo đèo lội suối. Gió đêm thổi nhẹ qua cánh đồng lúa đang lên mạ non, thỉnh thoảng từ mùi ngai ngái ẩm ướt dễ chịu. Mặt trăng bị mây đen che khuất, ánh trăng sáng mờ mờ khiến cho con đường như là phủ một lớp khói sương mỏng nhập nhoạng mà mà mị. Đấy, cây xoài nhà bà bốn kia kìa. Thằng Lâm lắc tay Tèo chỉ về cuối làng. Cây xoài cổ thụ nằm đọt thỏm trong khu vườn rậm rạp bao quanh bởi hàng rào tre tàu thấp, phía sau là căn nhà cấp 4 mái ngói đỏ đã bạc màu theo thời gian. Cây cao cùng tán lá xòe rộng, cốc sần sùi to bằng cả cái chum nước, cành lá vươn dài vắt ngang qua con ngõ nhỏ ra đến bến sông. Lý Tèo giơ ngón tay chỉ trời miệng phán như là quan tòa thời cổ: điều này ta sẽ trả thù nhân loại bằng xoài. Trong khi đó Định Xuống đã lén qua hàng rào kéo một cái ổ nhựa chiến lợi phẩm. Lâm Lác thì khệ nệ xách theo cái bao tải, miệng không ngừng dặn: đừng lấy xoài non, ta không ăn được, chua lắm. Phục là thằng tỉnh táo nhất, sắn ống quần leo thần thoát lên cây y như là mèo rừng leo trộm các bếp. Đứng im đó, ta hãy một tí là đủ ăn cả đêm. Cháu với Đình đứng dưới gốc cây, tay cầm rổ, tay chìa áo, miệng hô to chờ đón quả xoài như đón lộc trời. Thằng Vùng lựa chọn mãi cũng hái được quả xoài to đằng bằng bàn tay. Nó thì thào nói: "Nhắm kỹ nha, tao thả đó. Yên tâm, thả đi." Thế nhưng khổ nỗi Tèo bấy giờ lại giúp ngực say mềm, hai mắt hoa lên nhìn đường còn chẳng rõ, huống chi là trong cái trời tối còn lờ mờ ánh trăng như vậy. Một quả xoài to như bàn tay rơi thẳng từ trên xuống, cho đến khi quả xoài còn cách trong gang tấc, Tèo mới trợn trừng mắt. Quả xoài rơi giữa mặt làm cho gã choáng váng ngã rúi rụi, hai mắt hoa lên như pháo bông. Tèo vừa ôm mặt vừa chửi: "Mẹ tin sư bố nó, mày ném lựu đạn à, cái thằng mặt giặc." Thằng Đình bên cạnh ôm bụng cười, vỗ vỗ vai của Tèo đoạn nói: "Bắt ngu lại còn chửi đồng độ, nhìn tao đây này." Lần thứ hai một quả xoài nữa lại lao xuống, lần này trúng ngay bả vai của Đình, khiến thằng này cũng chửi đầm: "Thằng mất nết, thằng mất dạy, thằng hỗn nạn, mẹ bố tin sư. Thôi đừng thả xuống kiểu đó nữa, ta chóng mặt quá." Tèo riêng gì lấy tay xoa chán đỏ ửng, mà kể tất cả thì phụ vẫn ở trên cây lưới hối lần mò trong bóng tối. Tà lá dày che kín phần lớn ánh trăng, chỉ còn vài tia sáng lè lói xuyên qua kẽ lá ngắt lên mặt phục, khiến hắn trông như một tên trộm có nghề. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì cả đám nghe tiếng vo ve quen thuộc. "Ơ, cái tiếng chó gì vậy?" Thằng Lập Lác giờ đứng gặm xoài một mình chợt lên tiếng. Cả đám nghe Lâm nói xong thì cũng đến thở lắng nghe, cho đến khi một tiếng hét vang lên. Bất tình lình thằng Phục bấy giờ hoảng hốt trượt chân rơi cây bịch xuống trước. Thân hắn mất đà bổ nhào từ độ cao gần 2 mét và luồn tán lá đập lưng chúng nhánh khô rồi tiếp đất bằng mông. Cũng đúng lúc ấy một bầy ong đen đặc đầu to như đầu đũa từ ổ ảo ra như là quân thiết giáp lao thẳng xuống dưới như giận dữ. Thế nhưng trời tối nên đám ong này chỉ cần gặp cái gì là bu cây đó. Tao chưa kịp hiểu chuyện gì thì một con ong to đã cắm vào má gã. Gã quẳng cái nón tay quạt lìa lịa, chân nhảy cẫng như đang muốn lửa. Địch và Lầm cũng lá nghét ôm đầu chạy một mạch. Riêng thằng Phùng thì ngồi bệt dưới đất, tay ôm mông rên rỉ: "Đau quá." Tiếng kêu la văng cả xóm, có nhà còn bật đèn pin soi ra, nhưng chỉ kịp thấy vài bóng người lao vụt qua hàng rào chạy như ma đuổi. Về đến sân đình thì thằng Tèo đã sưng húp cả pin mặt, mặt trái chỉ còn khe mở, môi trên căng phồng như là vừa tiêm silicone. Gã ngồi bệt xuống nền thở hổn hển: "Tao là thầy pháp, sao lại bị ong đốt thế?" Phẩu Thư vừa rên vừa xoa mông, cả đám ngồi rên rỉ như là sốt rét. Dưới ánh đèn lờ mờ từ đình làng, cả đám thanh niên nằm vắt vẻo như bầy cá nằm phơi trên rổ. Trong khi đó, nằm khuất sau con đường đất đỏ men theo bờ ruộng, sườn mộc nhà ông đầu tồn tại lặng lẽ qua bao năm tháng tại làng. Sườn đường dựng từ thời bao cấp, vây gỗ cùng mái ngói nứt vỡ thành từng mảng, được lợp tạm chằng chịt bằng vài tấm vải bạt cũ đã bạc màu. Hàng ngày bên trong vẫn còn đều đặn vang lên tiếng cưa, tiếng đụng và tiếng gõ. Gia đình ông đầu sống ở bên cạnh sườn, căn nhà ba gian lợp ngói, nền lát gạch nung cùng với tường nhà loang lổ. Vợ chồng của ông đầu có một người con trai duy nhất là anh Đinh, năm nay khoảng 35 tuổi, dáng người thấp da đen bóng vì nắng mưa. Ông đầu vốn là một người trầm tính ít nói, sống nguyên tắc nhưng nổi tiếng trong vùng về tay nghề đục chạm. Người làng vẫn bảo: "Muốn bàn thờ đèm thì tới nhà ông Đậu, muốn giường cưới chắc chắn thì hỏi thằng Đinh." Và ông Đậu là bà Sâm, trái lại là một người nói nhiều, bản tính lo xa. Lúc trẻ buôn đồng nát, về già không nghỉ ngơi mà quanh quẩn trong vườn trồng rau nuôi gà. Anh Đinh cưới vợ cách đây 4 năm và là chị Lành, cũng là con gái một nhà làm nông ở làng kế bên. Chị Lành hiền lành ít nói hay xấu hổ, từ ngày về làm dâu chưa ai nghe chị cãi vã chồng bao giờ. Gia đình năm người cứ sống đơn giản gắn bó quây quần như vậy. Sáng sớm ông đầu dậy đun nước, còn bà Sâm thì cho gà ăn. Thằng con trai anh Đinh là thằng Thông, mỗi sáng vừa đánh răng vừa ngáp ngáp rồi lại vội vàng chạy đi học không muộn. Anh Đinh từ sáng đã xách máy cưa ra xưởng. Mỗi ngày công việc bắt đầu từ việc chọn gỗ, chủ yếu là gỗ mít, gỗ xoan, đôi khi là cả gỗ tái chế tháo từ đồ vật cũ người ta bán lại. Sau đó lại xẻ gỗ rồi lại chà nhám, ráp thành sản phẩm mới như bàn ghế, sập thờ, tủ thờ, cửa gỗ. Đôi khi nếu ai đặt đóng áo quan, anh cũng làm nhưng phải xem ngày xem hướng. Những hôm có việc gấp cả nhà xúm lại làm cùng, tiếng búa chằn chát cùng với tiếng đục leng keng hòa cùng với tiếng của bà Sâm quát cu thông, nghịch muộn cưa, tạo thành một cuộc sống vội vàng nhưng lại có phần ấm áp. Ngoài làm đồ mới, anh Đinh còn kiêm thêm nghề phụ là thu mua lại các loại đồ gỗ như là tủ, bàn ghế, giường từ khắp nơi trong vùng, đem về xưởng sửa sang lại, chà nhám sơn sửa, thay tay nắm rồi bán lại cho người cần. Những món đồ này thường đến từ các gia đình dọn nhà, phá dỡ hoặc là chuyển đi xa, nhiều khi được bán rẻ như cho. Chiều hôm ấy có một người lạ dắt chiếc xe ba gác cọc cạch tới cổng xưởng, người này độ 50, nước da ngăm đen, có dáng người cao gầy khẳng khiu. Cái nón lá đội lệch che khuất nửa mặt, giọng nói gần đúng như người bị viêm họng lâu ngày. Có ai nhà không? Tôi có mấy món đồ cũ còn lành lặn nó muốn bán. Anh Đinh ngồi chờ ván dưới nghiên, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu, gầm lưng đứng dậy phủi bụi gỗ. Có, mang đây xem nào. Người đàn ông dắt xe vào, chào xã giao vài câu, lần lượt giữ xuống mấy món đồ cũ. Có chiếc chân bàn gãy một khúc, vài cánh tủ còn nguyên chốt, một cây khung ảnh gỗ muôn nặng trịch và cây mảnh ván lớn có vần xoáy khá đẹp. Đồ nhà quê thôi, nhưng mà gỗ cũ nó chắc lắm, ông coi á, hợp thì lấy giúp tôi. Anh Đinh xăm soi từng món rồi gần gù. À, vân lim, vân xến, có cả xoan nữa, đồ cũ mà vẫn gân guốc. Đồ này mà đánh lại vét ni rồi ghép mới thì bán phố được đấy. Tôi cần tiền gấp, ông trả được bao nhiêu thì trả. Không kỳ kèo nhiều, anh Đinh đưa luôn mấy tờ tiền, bảo người kia đợi chị lành phân nước, nhưng gã từ chối, nói có việc gấp rồi quay xe đi vội như sợ ai nhìn thấy. Bánh xe lạo xạo trên con đường đất lởm chởm đá dăm. Lát sau chị lành bưng khay nước ra, nhìn theo bóng người vô khuất thì bảo: mặt mũi lạ hoắc đó, đồ cũ mà gã như đi trốn nợ đó, cứ thế lạ lạ anh nhỉ. Anh Đinh cười cười lau mồ hôi rồi bảo: người ta chắc có việc gấp thật đó, mà thôi lộc trời cho, mấy món này về ghép vô và cũng được cái tủ tử tế. Chiều xuống, cái ánh hoàng hôn rút về sau rặng tre cuối làng, cô Thông lạch cạch ôm con sen đồ chơi chạy vào quanh sân, vừa chạy vừa bắn đàng hoàng, miệng hồ những câu ngô nghê của trẻ con. Anh Đinh để mấy món ván gỗ vào xưởng, xếp lại một cấp rồi ngắm nghía, thỉnh thoảng lấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ, nghe tiếng kêu đục đục mà chắc nịch, có vẻ hài lòng. Một mảnh gỗ lớn như mặt sau của một nón nội thất nào đó bị bám một lớp bụi mịn, có những vết sần lì kỳ lạ giống như từng bị cào bằng vật nhọn. Anh Đinh cũng không để tâm, chỉ lấy rẻ lau qua rồi chất đống lên mấy thanh xà. Anh Đinh ơi, ván cơm. Trẻ lành khẽ gọi chồng rồi đặt mâm cơm lên phản. Bữa cơm quy đơn giản có bát canh cải nấu tôm khô, đĩa cá kho cùng bát cà pháo dầm mắm. Ông đầu rót chén nước chè đặc, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi đống ván. Mấy cái ván xoăn này nghe giả tiếng, nó đục nhưng mà có vẻ chắc chắn đấy. Người ta bán rẻ để lấy tiền gấp, mày còn chả nhám rồi ghép thử hay tấm lại coi. Anh Đinh vừa đáp lời lại bố và bế cô Thông ngồi vào mâm cơm. Bữa cơm diễn ra như thường ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống mọi người đều say giấc. Bất ngờ có tiếng tạch tạch đột ngột vang lên. Không phải tiếng chân chuột chạy mà như tiếng ai đó gõ đồng bóng tay lên mặt gỗ. Thanh âm đó làm cho chị lành mở mắt rồi đưa tay tìm chồng. Thành Đình chỉ khẽ chờ mình rồi khẽ gắt. Sao đây? Anh ơi, hình như là có ai đó đứng ngoài xưởng. Ngay đến đây anh Đình thầm nghĩ, hay là có thằng nào lèn vào để trộm gỗ. Anh vỡ lấy cái áo sỏ vội chân và đôi dép đang mòn gót lần ra. Cửa xưởng chỉ khép hở lộ ra một kẽ hở đen như đầm vịt mực. Bên trong là mùi gỗ đậm hơn mọi ngày, lẫn mùi ẩm lâu năm như là mùi áo quan mở đã trong chuyện của người già hay kể. Đèn pin trong tay anh Đinh quét qua những tiếng đục, bào, kìm treo thẳng tắp. Ánh sáng rừng ở chồng ván mới mua. Tiếng tạch tạch giờ đây im bặt, không gian trở nên im lặng phăng phắc. Anh bước đến gần ngó nghiêng xem có ai không, rồi bất giác đưa tay gõ vài lần lên mặt ván rồi dọn đèn xuống dưới. Không có gì bất thường, anh Đinh ngáp ngắn ngáp dài, quay trở lại buồng ngủ. Chị lành thích chồng về thì cũng an tâm, mà cả hai vợ chồng đều không biết được rằng trong xưởng gỗ ngay khi anh Đinh trở vào, có một cái bóng mờ mờ thoát ẩn thoát hiện, lướt qua rồi lại biến mất ngay cách chỗ mấy tấm ván. Đêm thứ hai, gió ngoài hiên hun hút thổi qua hàng cau, mang theo tiếng lá cọ xào xạc như những lời rên rỉ trong đêm nghe đến rợn người. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ lập lòe, bỗng nhiên tiếng cô Thông thì thào, đôi mắt mở trừng trừng như đang dán chặt vào một khoảng tối. Mẹ ơi, có người muốn vào. Chị lành ôm gác con vào trong lòng, tim đập thình thịch. Chị khẽ vỗ vút lưng cho con rồi thì thầm: con mơ à, Làm gì có ai? Không, con thấy rõ, đứng ngay đó nhìn chăm chăm vào mẹ. Anh Đinh bật dậy, nhắm mắt nhìn ra cửa buồng. Phía ngoài chỉ là khoảng sân mờ mịt, đêm nay ánh trăng bị mây che lấp nên không thấy gì lạ. Nhưng trong lòng quanh chợt dấy lên một sự bất an vô hình. Anh bước ra ngoài hiên, quét mắt nhìn sân vườn. Gió đêm hun hút khiến cho tàu lá chuối ngả nghiêng. Anh bây giờ lẩm bẩm, mèo hay chuột thôi mà. Thế nhưng vừa dứt câu thì những tiếng lạch tạch lại vang lên, không phải trong nhà mà cũng không phải ngoài vườn, mà là từ xưởng mộc vọng lại. Anh Đình cau mày toan bước tới thì chị Lành nắm chặt vạt áo của chồng. Đừng đi, em sợ. Ở yên này, anh ra xem. Giọng anh cố giữ bình tĩnh nhưng đã gắn đi. Anh với lấy cái đèn pin, tay kia xách theo cây búa gỗ bước về phía xưởng. Bên trong xưởng gỗ chỉ còn bóng tối dày đặc, hơi ẩm ngai ngái từ mùi bùn cưa sộc lên, lẫn trong đó là mùi gỗ hắc hắc nồng nồng. Ánh đèn pin lao một vòng, ánh sáng quét qua những bộ bàn ghế đang dang dở. Mấy tấm ván xếp chồng và cũng dừng lại ở đống gỗ vừa mua hôm trước. Cũng từ đó tiếng tạch tạch vang lên, lúc nhanh lúc chậm như ai đó gõ bóng tay lên mặt ván. Anh Đình bấy giờ nuốt nước bọt của họng khô khốc, lê đôi chân bước chậm chậm, tiếng dép cao su trả lên trên nền gạch nghe đến rợn người. Càng đến gần thì tiếng gõ lại càng rõ, rồi bỗng dưng im bặt. Không gian chung quanh lặng như tờ. Anh Đình chết đèn pin thẳng vào đống ván, nhưng chỉ thấy những vết sức ngoằn ngoèo trên bề mặt gỗ như ai đã cào xé bằng móng tay dài sắc nhọn. Anh đưa tay chạm thử cảm nhận mặt gỗ lạnh buốt, ẩm ướt lạ thường. Có ai không? Không một lời đáp, chỉ có tiếng gió. Anh Đình lùi lại toan quay đi thì bất ngờ một mảnh ván rơi xuống. Anh vội chiếu đèn pin chung quanh, rồi bất ngờ nhận ra trên bề mặt xuất hiện một vết lõm hình bàn tay. Bỗng từ phía sau có tiếng chân lạo xạo. Anh Đình quay phắt lại chiếu ánh đèn pin nhưng không thấy ai. Một làn gió lướt qua gáy làm cho anh cảm giác như có ánh mắt đang dán chặt vào mình. Anh Đình ơi! Tiếng Trẻ Lành gọi vấp vọng từ bên trong nhà, khiến cho anh vội vàng đi tới. Ở trong buồng lúc này, cô Thông đang co quắp, hai mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm những câu nghe không giống trẻ con. Giọng của nó the thé khàn đặc như là người lớn. Chị Lành ôm con run rẩy, nước mắt bấy giờ liền ứa ra. Con ơi, con làm sao thế này? Ông Đầu và bà Sâm cũng đã tỉnh hoảng hốt chạy tới. Ông Đầu cau mày, nó làm sao thế? Anh Đình thở dốc chán đẫm cả mồ hôi. Anh vội kể lại chuyện vừa rồi. Ông Đầu nghe xong thì gương mặt căng lại. Gió ngoài hiên thổi ào một cái, làm ngọn đèn dầu trên bàn thờ vụt tắt. Rồi trong màn đêm những tiếng lạch tạch lại vang lên. Lần này không chỉ ở xưởng mà ngay ở trong buồng. Nghe cứ như ai đó đang gõ từ phía sau tường ngay sát chỗ cả nhà đang ngồi. Cụ Thông bấy giờ mở bừng mắt, đồng tử giãn to nhìn chừng chừng vào bóng tối rồi cất tiếng cười. Tới rồi. Bóng tối đặc quánh, cả căn buồng rung lên từng tiếng. Ban đầu chỉ là tiếng gõ nhẹ, thế nhưng bây giờ thành từng dàng dồn dập, nhanh như là chống thúc quân lúc gần lúc xa. Có khi từ ngay sau vách, có khi lại vọng lên từ dưới nền nhà. Ông Đầu chống gậy đứng phắt dậy, ánh mắt già nua rực lên một thứ gì đó vừa hoài nghi vừa sợ hãi. Cụ Thông vẫn cười khúc khích, tiếng cười the thé rợn người. Nó ngồi thẳng dậy dù mắt vẫn còn nhắm chặt, ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía cửa buồng lẩm bẩm. Bước vào rồi. Cả nhà đồ dồn đánh mắt ra cửa, gió hun hút thổi qua khe cửa, làm cho tấm vải rèm bọc phếch bay lên phất phơ. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh trăng ló khỏi mây, hắt một vệt sáng nhợt nhạt lên hiên, khiến cho cả nhà đều thấy một cái bóng dài. Cái bóng gầy guồng đứng lặng thinh ngay ngưỡng cửa. Ai đấy? Anh Đình thét lên lạc giọng cả đi, nhưng cái bóng đó không trả lời mà chỉ kẽ nghiêng đầu. Rồi ánh trăng lại bị che khuất, cả gian nhà chìm trong bóng tối. Chị Lành hoa khóc nức nở. Trời đất ơi, nhà mình gặp ma rồi ông ơi. Bà Sâm vội vàng chắp tay khấn. Lạy các vong hồn, lạy thánh thần, xin có gì bỏ qua cho gia đình con. Ngay từ lúc sự ấy, sừng mộng vang lên những tiếng loảng xoảng như thể ai đó quăng cả đống gỗ xuống nền. Kèm theo đó là tiếng bào, tiếng cưa vang lên khe khẽ, dù rõ ràng không có ai trong đó. Anh Đình run rẩy siết chặt cây búa. Cô Thông bỗng nhiên ngược cổ cười, tiếng cười không phải của trẻ con mà cứ lặp đi lặp lại. Ông đầu gầm lên, tay cầm cây gậy đập mạnh xuống nền. Cút đi, đây là nhà của bàn thờ tổ tiên, không phải chỗ cho ma quỷ làm loạn. Lời ông vừa dứt thì tiếng gõ cũng im bặt. Một sự tĩnh lặng gây sợ bao trùm, khiến cho cả nhà phải nín thở. Rồi bỗng nhiên có một tiếng thở dài ai oán vang lên từ xưởng, khiến cho anh Đinh rùng mình, mồ hôi vã ra như tắm. Anh quay sang bố. Bố à, có khi im đi, không được nhắc. Nhưng nỗi sợ len lỏi vào mạch máu của cả gia đình. Đêm ấy họ không tài nào có thể ngủ được. Tiếng động tiếp tục kéo dài suốt đêm. Lúc thì nghe như là tiếng cào móng tay lên ván người ken két, lúc thì lại như tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ hiên. Nhiều khi rõ rệt, tiếng gỗ kéo kẹt như có người ngồi trên ghế, hay là tiếng lệch cạch mở ngăn kéo. Chị Lành chỉ dám ngồi bó gối trong buồng với hai mắt ngấn lệ, tay ôm chặt con trai vào lòng. Thằng bé lúc tỉnh lúc mê, khi thì khóc khi thì bật cười, thỉnh thoảng lại thốt ra những câu đầy rời rạc. Gỗ, lạnh, có người nằm trong, họ gọi tên bố. Mỗi lần nghe xong cả nhà lại rợn cả tóc gáy. Khoảng nửa đêm thì anh Đinh không chịu nổi nữa, anh quyết định ra sườn xem cho rõ thì bị ông đầu ngăn lại. Mày điên à? Mày muốn rước họa? Nhưng cứ thế này... Anh chưa kịp nói hết câu thì cả nhà cũng nghe tiếng cộc cộc ngay dưới nền nhà. Không phải từ sườn mà ngay dưới chân của họ, cứ như có người nằm trong đất lấy tay gõ trên nền gạch. Ông đầu mặt căng thẳng tột độ nhưng vẫn cố gắng cứng giọng. Tất cả ngồi lại, không được tán loạn. Thế nhưng anh Đình đã run rẩy nắm lấy cây đèn pin chiếu xuống nền. Ánh sáng mờ mờ quét qua, chẳng thấy gì ngoài những vết siêu mốc loang lổ trên gạch, dù tiếng gõ vẫn còn vang lên từng hồi đầy đều đặn. Trong khoảnh khắc đó, cụ Thông bỗng bật dậy, hai mắt trắng dã, hét lên bằng một giọng lạ hoắc. Cút ra khỏi đây! Cả nhà chết lặng bởi giọng của thằng bé vang lên trầm khàn già nua, chẳng hề giống giọng trẻ con. Cụ Thông run lên bần bật ngã vật xuống. Anh Đình nhào tới bế con, cảm giác thân thể nó lạnh thoát như bị ngâm trong nước. Nhưng theo đó là tiếng gõ bỗng nhiên dừng lại, cả không gian chìm vào trong tĩnh lặng. Nhưng chính sự im ắng đó càng khiến cho cả nhà nghẹt thở. Mà đêm kéo dài như là vô tận, mấy phút trôi qua là một cơn tra tấn. Không ai trong nhà ngủ được, mà đến khi gà gáy canh năm thì tiếng động mới thư dần. Ra ngoài hiên cũng ngừng rít, để lại ánh trăng nhạt dần sau rặng tre. Cụ Thông mệt lạ ngủ thiếp đi trên vai của mẹ. Cả nhà nhìn nhau hốc mắt thâm quầng. Ai cũng biết một đêm vừa qua như ác mộng, nhưng chắc chắn chưa kết thúc. Ông đầu gằn giọng hai mắt đỏ hoe. Cái đống gỗ đó không phải đồ lành. Đinh này, ngày mai mày đi tìm thầy về xem sao. Không ai đáp lời ông, nhưng trong lòng ai cũng hiểu chuyện này không phải thứ họ có thể giải quyết được. Trời sáng dần với ánh mặt trời đỏ ửng sau rặng tre, sương mù tan ra loang loáng trên những luống rau ngoài vườn. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa trở lại như xua đi nỗi sợ còn vương trong tâm trí của gia đình ông đầu. Nhưng trong căn nhà bà già ấy không ai có vẻ được yên lòng. Chị Lành gương mặt trắng bệch, mắt thâm quầng ôm chặt cụ Thông vẫn còn ngủ mê man. Bà Sâm lẩm bẩm khấn vái mãi bên bàn thờ tổ, tay run rẩy cắm thêm nén nhang. Ông đầu ngồi chồm hổm ngoài hiên, mặt hốc hác, đôi mắt già nua rực lên một tia lo lắng. Anh Đình xách cái điếu cày ra ngoài sân kéo một hơi dài, hơi thuốc nhạt thích cùng với cổ họng khô khốc. Anh ngồi im một lúc rồi nghe rõ tiếng bố mình cất lên. Đình, hôm nay mày đi tìm thằng Tèo về đây. Anh quay lại rồi ngỡ ngàng. Tìm Lý Tèo à? Thằng ba lăng nhăng ấy hả bố? Ông đầu gật gù. Ừ, nó ba lăng nhăng thật, nhưng còn biết đôi chút bùa phép. Nó cũng giúp làng mấy vụ, cứ đi tìm về xem. Anh Đình chép miệng rồi bán tín bán nghi. Trong lòng anh thì thằng Tèo vẫn chỉ là một cái thằng lôi thôi. Tối nhậu say sáng ngủ nướng, dành thì bày trò vớ vẩn. Thế mà bây giờ bố lại bảo đi nhờ nó. Thế nhưng nhớ lại cảnh tượng đêm qua thì lòng của anh run rẩy. Cái thứ gõ tạch tạch rợn người kia, cả con trai cất giọng lạ, không phải là chuyện đùa. Anh nuốt nước bọt. Bố à, hôm qua ai nhập vào cua thông rồi quát thế bố? Ông đầu đăm chiêu. Ta không biết, nhưng mà chắc là gia tiên nhà mình. Thôi cứ đi tìm thầy về đi. Vâng à, để con đi. Đường làng an tâm, sáng ấy vẫn bình yên như mọi khi. Bà Tám đã bày mẹt bánh rán đầu ngõ, mùi dầu chiên thơm nức. Đôi trẻ con ý ới gọi nhau đi học. Tay cầm mồ bánh mì nguội ngắt, ai cũng bận rộn nên chẳng mấy ai để ý tới gương mặt cau có nặng trĩu của anh Đinh đang đi thẳng về cuối làng. Nhà Lý Tèo nằm lọt thỏm trong vườn cây rậm rạp, mái ngói đỏ loang lổ, tường vôi chốc vữa. Con mèo Tam Tiểu hôm qua còn nằm trong rổ, nay đã leo lên trên nóc bể nước, lim dim phơi nắng. Anh Đinh bấy giờ hắng giọng gọi: Tèo ơi, Tèo có nhà không? Trong nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng ngáy vọng ra. Anh bước lại gần gõ mạnh vào cánh cửa gỗ ọp ẹp: Thầy Tèo, ra đây có người tìm. Một lúc sau thì mới nghe tới tiếng lùm cùm, rồi cái đầu bù xù ló ra, híp mắt lại, tóc tai dựng đứng. Hắn bấy giờ ngáp dài: Ai gọi thầy Tèo giờ này thế? Anh Đinh đứng chống lạnh ngờ vực nhìn: Thầy Lý Tèo đây sao? Cái mặt ngái ngủ thế kia mà cũng bày đặt thầy với trà pháp. Tèo bấy giờ liền dụi mắt khoác cái áo cầm rách vai, sách theo cuốn sổ tay đỏ đã nhàu nát, cố gắng tỏ ra đạo mạo: Ấy, thầy pháp thì cũng phải ngủ chứ, đâu có trực 24/24 như là công an đâu. Cậu tìm thầy có việc gì? Anh Đinh còn chưa kịp mở miệng thì bà nội Tèo trong bếp đã lên tiếng: Có ai gọi nó thì chắc lại rắc rối rồi. Cái nghề thầy tà thầy tôm của nó toàn mang họa vào người mà thôi. Thằng Tèo bấy giờ liền hắng giọng quay sang phía bà nội: Bà im cho con nhờ, khách hàng là thượng đế đó. Giờ hắn kéo ghế chống xuống cầm, giả bộ nghiêm nghị: Nào anh nói đi, thế sự là như thế nào? Đêm qua mộng mị thấy oan hồn hả? Hay là mất trộm gà? Anh Đinh tức muốn bật cười, thế nhưng nhớ lại đêm qua thì mặt lại sầm xuống. Anh bấy giờ liền hạ giọng: Nhà tôi từ khi mua ít gỗ về, ban đêm có tiếng gõ có bóng người. Con trai tôi nói năng lạ lùng, như có người mượn miệng đó. Tèo nghe thấy như vậy thì mắt sáng lên, vội bật dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Hắn tỏ vẻ trầm tư như một vị đạo sĩ. Ờ, nghe ra mùi tà khí thật, gỗ cũ hả? Phải là gỗ từ mồ mả hoặc là từ nhà có tang, hèn chi. Anh Đinh bấy giờ nhíu mày vẫn không tin. Thế nhưng mà chú mày thực sự biết trừ tà hả? Tèo gỗ tay vào ngực nói một cách chắc nịch: Thầy Tèo này không hề nói khoác, âm phù chính đạo, tà bất xâm lăng. Thương hồng cả của bang hói là ông thầy mo sư đoài đó. Biết đủ thứ bùa chú, anh cứ mang về tôi xử lý cho, không thì cả nhà anh chẳng yên nổi đâu. Anh Đinh nhìn cái khăn quàng Tèo đang chùm lệch, cái quần sắn tới tận gối, cái dép lê mòn gót thì trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Nhưng nghĩ lại, ngoài Tèo thì trong làng này chẳng ai biết gì về chuyện tâm linh, cho nên đành liều: Thôi được rồi, mời chú sang. Nhưng mà liệu mà bày trò hù dọa, kẻo tôi không yên với chú đâu. Tèo bấy giờ liền vỗ ngực: Gia chủ cứ an tâm, thầy làm quan tâm không hề lừa đảo đâu. Đường về nhà anh Đinh, Tèo vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu chữ hắn loằng ngoằng. Hắn lôi từ túi ra nào giấy đỏ, nào nhang, nào bùa vẽ bằng bút lông. Có tờ thì ghi sai chính tả, có tờ thì ghi dính vết nước mắm loang lổ. Anh Đinh nhìn cảnh này mà méo cả mặt. Đến nơi thì cả ông đầu đã chờ sẵn. Bà Sâm thấy Tèo thì chép miệng: Trời ơi, nhờ ai không nhờ, lại đi nhờ cái thằng ất ơ này chứ. Tèo bấy giờ liền xua tay: Ất ơ mà có phép, bà cứ đợi đó mà coi. Hắn bước vào trong sừng gỗ, hít lấy một hơi thật sâu rồi nhăn mặt. Mùi từ khí lẫn mùi gỗ mục, quả là điềm không lành. Hình như cho con nhỏ đánh ở đây hay sao mà các cầm mùi khai như vậy chứ hả? Rồi hắn bấy giờ lấy ra một bo nhang châm lửa, cắm quanh chỗ mớ gỗ, vừa cắm vừa lẩm bẩm: Thiên địa thần linh, tổ tiên phù hộ, xua ma trừ quỷ, bắt tà hàng yêu. Nhang cháy nghi ngút, một làn gió bất ngờ lùa qua làm cho cây nhang run lên bần bật. Mùi hương xoắn cả vào nhau khét lẹt, rồi Đèo lùi lại làm bộ thật là trầm giọng: Thấy chưa, có hiện tượng rồi đấy. Cả nhà nín thở chờ đợi. Tèo bấy giờ rút từ trong tay áo ra một chiếc chương đồng bé tẹo, gõ leng keng, vừa gõ vừa quát to: Yêu ma yêu nghiệt nghe đây, thầy Tèo ta tới rồi, mau mau hiện hình đi. Không gian lặng im phăng phắc, nhưng bất ngờ thanh âm cộc cộc lại vang lên bên trong đống gỗ. Trời Lành đang ôm con trai lùi lại, bà Sâm run rẩy nắm tay của chồng, còn anh Đinh thì lấy búa định xông vào. Tèo thì sợ xanh mặt nhưng vẫn cố gắng giữ oai: Dám hiện hình trước mặt của ta? Anh Đinh bấy giờ hỏi lại: Thầy bảo nó hiện hình mà. Tèo bấy giờ gãi đầu. Nơi đoàn thì cả bấy giờ vội vàng rút trong túi ra một tờ bùa đá nhàu, dán chặt lên tấm ván lớn rồi gõ chuông liên hồi, miệng bấy giờ lắp bắp: âm ma quy vị, dương khí bất lai, thiên địa vô cực, lệnh ta mà ra. Tự dưng tiếng gõ im bặt khiến cho cả nhà bấy giờ đều nín thở. Một làn khói mỏng thoát ra từ khe gỗ tan vào trong không khí. Tèo bấy giờ toát mồ hôi nhưng vội hô lớn ra vẻ: ta đây. Cả nhà nhìn nhau ánh mắt vừa sợ vừa nghi vọng. Lần đầu tiên dù còn ngờ vực, họ cảm thấy thằng Tèo ất ơ kia cũng có chút gì đó giống thầy pháp thật. Tèo bấy giờ vuốt mồ hôi trên trán, miệng thì thào: được rồi, tạm thời tôi đã phong ấn nó lại, để tôi làm lễ lớn hơn khu trừ tận gốc. Hôm nay mới là mở màn mà thôi. Bỗng nhiên hắn ho khan lên vài tiếng, mặt đỏ bừng, cái đầu ngượng nghịu: để cho cuộc lễ tối nay chúng ta được trọn vẹn, nhà phải sắm một cái mâm cúng gọi là thịnh soạn, có gà, có thịt, có xôi rượu, trái cây, càng đầy càng linh. Bà Sâm nghe vậy thì ngơ ngác: mâm cỗ để thì làm gì vậy? Tèo vỗ ngực giọng chắc nịch: thần linh đâu có người khói hương khâm, phải có cô bản mới hiển thánh, mới có sức mà hàng phục tà ma, không thì tôi em... Nghe hắn bỏ lừng tự nhiên, cả nhà dùng mình chẳng dám cãi. Anh Đinh bấy giờ liền gật đầu: được rồi, thầy cứ yên tâm, có bao nhiêu nhà tôi dốc hết. Chỉ đến chiều thôi là mâm cúng đã bày là liệt trên phần gỗ giữa gian giữa. Con gà trống luộc vòng ống, bát xôi cất đỏ rực, đĩa thịt kho, bát canh măng, thêm cả đĩa nem rán giòn, hương thơm nghi ngút, rượu nếp cũng rót sẵn ra bát. Cả nhà trang nghiêm chắp tay nhìn Tèo. Lúc này hắn mặc chiếc áo nâu bạc phếch, hoặc tìm cái khăn rằn, tay cầm quyển sổ đỏ loằng ngoằng chữ cổ, miệng lầm rầm đọc như là gió: thiên địa thần linh, tổ tiên chứng giám, hôm nay con Tèo, Lý Văn Tèo xin khai đàn. Đọc đường dăm câu rồi hắn vội vàng chắp tay quỳ xuống cấn một hồi, rồi bỗng đứng dậy liếc mầm cỗ hắn giọng: lễ đã xong, giờ thì xin lập. Chưa ai kịp phản ứng, Tèo đang ngồi xuống với tay xé ngay cái đùi gà cắn một miếng to. Miệng của hắn nhồm nhòm: gà quê thơm thật đó, có miếng rượu nữa thì tuyệt. Giờ hắn rót rượu ra uống, cơm thịt xôi cứ như vậy nhồi vào trong miệng. Gia đình nhà ông Đầu chố mắt nhìn, không biết là đang mời thầy pháp hay là rước nhầm cái thằng ăn mày. Và sớm mấy giờ liền lẩm bẩm: trời đất ơi, cũng kiêng kiểu gì mà lại thành bữa ăn thế này. Tèo ăn xong thì chùi miệng ngồi vắt chân lên phản phát một câu: xong rồi, thần linh nhận lễ, bây giờ tôi ăn mới có sức đánh nhau với tà ma cho nhà các vị chứ hả? Cả nhà ha hốc miệng không biết nên nói thế nào trước vị thầy pháp này. Đêm hôm ấy trong sườn gỗ, anh nến leo lắt hắt tựa ánh sáng vòng vọt, soi bóng đồ dài trên tường. Ra ngoài hiên luồn qua khe cửa, thở dòng theo mái ngói rít lên từng hồi như tiếng ai đó than thở. Cả gia đình ông Đầu ngồi túm tụm ra ngoài, mặt mày tái mét, đôi mắt rắn chần vào cây chiếu trải giữa nền gạch nơi Lý Tèo đang sắp đặt pháp đàn. Trước mắt hắn bày ra là liệt đủ loại, nào là bát nhang, chén nước muối, bát gạo, mấy lá bùa đỏ loằng ngoằng chữ Hán, một nhánh ngải cứu, cây gương đồng hàn dị và một thanh kiếm gỗ mít mài sẵn. Thầy chuẩn bị thế đã đủ chưa? Bà Sâm run rẩy hỏi, giọng lạc đi vì sợ. Tèo bấy giờ hắn giọng phải tìm một cái cố dò tỏ ra nghiêm trọng: đồ cả rồi, nhưng nhớ tí nữa phải làm lễ cúng nha, không được thiếu gà xôi rượu đâu. Thần linh người hương không có no, phải có chút đỡ ăn thì mới hiển thánh, mới giúp ta hàng phục tà ma. Bà Sâm nghe xong cuống quýt dạ dạ, lại bưng ra mâm lễ gà luộc vàng ươm, đĩa xôi gấc đỏ thắm, thêm chai rượu nếp thơm men nồng. Tèo thấy như vậy gật gù, hai mắt sáng rỡ, nuốt nước bọt đánh ực nhưng vẫn giữ mặt lạnh: thế mới nên cơm trao, có thực mới vừng được đạo, là ta xin lộc mới lấy sức mà đấu pháp. Nói xong tiếng hắn ngồi xếp bằng tay, miệng bấy giờ khấn rõ ràng: Nam mô A Di Đà Phật, kính thiện gia tiên tổ tiên, thổ công thổ địa, chư vị long thần hộ pháp về đây chứng minh. Này còn Lý Văn Tèo lập đàn trục ta, cầu xin gia chủ yên ổn, con cháu được bình an. Lời khấn vừa dứt thì hắn rút chung đồng ra gõ leng keng, tay rắc muối bốn phương niệm rầm rầm đọc chú. Không khí bỗng chốc đặc quánh, ra ngoài hiên lùa thốc vào những ngọn nến trao nghiêng. Từ đống gỗ cũ nơi góc xưởng, tiếng tạch tạch vang lên đều đặn, khô khốc giống như ai đó dùng móng tay gõ lên quan tài. Cả nhà rụng rời, chị Lành ôm chặt thằng bé Thông vào trong lòng, miệng lắp bắp khấn vái. Lý Tèo mặt tái mét nhưng vẫn gào lớn để át đi nỗi sợ. Một làn khói đen từ gỗ khe gỗ bò ra, uốn éo rồi tụ lại thành hình dáng lờ mờ cao liêu nghiêu. Tóc dài rũ rượi, gương mặt mịt mờ, mắt như hai hốc tối ngòm. Cái bóng khàn khàn gào lên âm thanh như là hơi người chết bị chặn ngang cổ họng. Cả nhà hét lên thất thanh, bà Sầm ngã rũ rượi xuống nền. Tèo thấy vậy vội dán một lá bùa đỏ lên tấm ván, miệng đập to: thiên địa vô cực, pháp lệnh trục tà, cấp cấp như luật lệnh. Thế vừa chạm gỗ liền bốc cháy xèo xèo, làm bóng đen rít lên thân hình dãy rủa. Thế cảnh này thì cả nhà reo ầm cả lên: linh rồi, linh rồi. Tèo phấn khởi định vinh mặt lên thì lá bùa cháy rụi rơi thành tro tàn. Ngay tức khắc bóng đen trỗi dậy, dữ tợn cấp đôi tiến săn pháp đàn. Ngọn nến chung quanh phụt tắt, chỉ còn lửa nhang lập lòe đỏ quạnh, không gian nặng như có bàn tay xiết lấy cổ. Tèo sợ quá chụp vội thanh kiếm gỗ vung lên: mộc kiếm chạm ta. Rồi hắn vung một cái vùng về quất chúng cả giá gỗ đằng sau khiến nó đổ rầm. Bà nâng mũi ngất văng vào trong bóng đen, nó gào lên thảm thiết toàn thân lùi lại. Cả nhà ngẩn người, còn Tèo thì lập tức phán ngay: đấy, ta cố tình đó, chiêu này gọi là thủy hỏa kinh tà. Bóng đèn chưa chịu biến mất, nó xoắn khói lại lao thẳng về phía cửa pháp đàn. Tèo vội vàng chụp gương đồng rồi giơ lên, phản quang kính xoay hình quỷ. Ánh lửa hắt lên gương phản chiếu thẳng bóng đen, làm nó rú lên một tiếng, hình hài nhòe nhoẹt như là bị xé toạc. Cả nhà há hốc nửa tin nửa ngờ. Tèo thì tim đập thình thịch, nhưng vẫn phồng má giả vờ đắc ý: thấy chưa, tà quỷ sợ ánh sáng chân tâm nên không dám nhìn thẳng vào mặt cô mình. Ngay lúc đó tấm gỗ lớn rạn nứt, phát ra tiếng kèn két kê sợ như bóng tay kêu vào trên ván quan tài. Bóng đen bật ra thân hình to, mắt đỏ ngầu, mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi khiến ai nấy đều buồn nôn. Lúc này thì Tèo cũng hơi hoảng loạn buột miệng chửi: mẹ bố nó, to thế này sao mà đâu chứ. Thế nhưng nhìn chung quanh thấy cả nhà sợ hãi thì hắn cắn răng chộp lấy bó ngải cứu khô rồi châm lửa lẩm rẩm niệm chú: ngài hòa xua tà, quỷ hồn tan biến, cấp cấp như luật lệnh. Lời bén vào ngài tỏa ra khói thơm nồng nặc tỏa ra, hắn cơ loạn khiến cho tia lửa bập bùng lia thẳng vào trong bóng đen. Nó rít lên một hồi, thân thể cháy xém, từng màng khói đen bung ra rồi tan biến. Trong sườn văng rồi những tiếng rền lìn ai oán, ngài như mười mấy người khóc than cùng một lúc. Ngói trên mái bây giờ rung lên làm bụi rơi tả tơi. Cả đàn gỗ run bần bật như có ai đó bên trong đang đập mạnh và tìm đường thoát. Tèo bấy giờ vôi lại chai rượu, vẩy tung ra miệng quát: rượu là dương hỏa khắc âm, cút mẹ mày đi. Rượu bén lửa tóe ra một vệt sáng, bóng đen gào đi một tiếng cuối cùng rồi tan biến hẳn. Chỉ còn làn khói lờ mờ tỏa ra trong không trung. Không gian lại tĩnh lặng, chỉ còn mùi ngài cháy kết lệt. Trong bùa bay là tà, cả nhà ngơ ngác nhìn nhau. Còn Tèo thì ngồi mịch xuống chiếu, mắt trắng bệch, mồ hôi ròng ròng, thở hồng hộc như vừa chạy cả một quãng đầm. Thế nhưng hắn vẫn gương mặt vênh vênh, vụt một tóc bít mồ hôi ra sau trán rồi phán: tà ma đã bị phong ấn rồi, tạm thời yên ổn nhưng gốc rễ vẫn còn đó. Muốn triệt để thì phải làm lễ lớn, từ từ tôi sẽ tính tiếp. Bà Sâm bấy giờ run rẩy bỏ lại chắp tay: trời đất ơi, thầy giỏi quá, cứu nhà tôi một trận thoát tim. Ông đầu nhìn chăm chăm vào Tèo, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Còn anh Đinh thì trước mắt không biết vừa rồi là pháp thuật cao siêu hay chỉ là một mớ hành động vụng về may mắn trúng vía. Chỉ có chị Lành vẫn ôm chặt con trai trong lòng, nước mắt lã chã vì nhẹ nhõm. Tèo thì thở phào nghĩ bụng: chết điếng mất, may mà ăn no gà sôi rượu có sức mà cua loạn, suýt nữa thì Tèo. Nhưng mà ngoài miệng hắn vẫn cười cười với tay nhón nốt cái đùi gà còn sót, vừa nhai ngấu nghiến nó vừa nói: có thực mới vực được đạo, tà ma gặp no bụng thầy Tèo thì cũng phải khiếp vía mà thôi. Cả nhà bấy giờ nhìn cảnh đó không biết nên bật cười hay là bật khóc, vừa biết ơn vừa lắc đầu ngao ngán. Thế nhưng mà điều chắc chắn là đêm nay ngôi nhà gỗ ấy đã thoát một kiếp nạn kinh hoàng. Đêm hôm ấy trong xưởng gỗ của anh Đinh bỗng nhiên yên ắng lạ thường, không còn tiếng con lệch cạch, không còn bóng đen nhập nhằng hiện ra. Nhang trên bàn thờ cháy đều cùng ngọn đèn dầu leo lét suốt cả đêm mà không tắt vụt như mọi hôm. Gia đình bấy giờ thở phào một cách để nhẹ nhõm. Ai nấy đều nghĩ phen này nhờ thầy Tèo mà nhà đã thoát nạn. Tèo cũng được gia đình giữ lại một đêm phòng ngừa bất trắc. Nhưng trong lòng ông Đầu vẫn còn đang day dứt, đôi mắt già nua thỉnh thoảng vẫn ánh lên một tia bất an. Ông biết chuyện này chưa hẳn đã xong, bởi gốc rễ của sự quấy nhiễu không phải chỉ trừ bằng dăm ba lá bùa, dăm ba lời chú. Ngày hôm sau, nghe lời của Tèo, cả nhà gỡ riêng tấm ván lớn ra khỏi đống gỗ. Mặt ván sẫm màu toát ra một mùi hôi ngai ngái bốc lên rõ rệt. Trên đó còn lờ mờ hẳn những vết đục cũ, và nếu để ý kỹ có thể nhận ra hoa văn mộc mạc thường thấy trên áo quan ngày xưa. Cả nhà dùng mình chẳng ai dám chậm lâu. Anh Đình đành bưng tấm ván ra sân đặt ngay ngắn, chắp tay lại ba lạy. Chiều xuống, Tèo được giao nhiệm vụ lập đàn cúng giải. Hắn vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm gì đó. Hiểu ý cho nên cả nhà lại bày cho mâm cỗ tươm tất đủ món như gà, xôi, hoa quả, rượu nhang. Lần này khác với hôm qua, hắn gấn rõ ràng từng tiếng một, không bông đùa nữa. Hôm nay còn Lý Văn Tèo thay mặt gia chủ xin kính cẩn mời chư vị vong linh có mặt trong tấm ván này. Nếu là người từng nằm dưới mộ sâu, nay bị xẻ gỗ mà chưa siêu thoát, xin hãy về đây để nhận lễ. Chúng con không cố ý, chỉ vì ngu muội mà phạm phải, mong các ngài bỏ qua. Theo Phật theo Thánh mà siêu sinh tịnh độ, đừng vương vấn trần gian. Gió bỗng nhiên nổi lên cùng với ngọn nến rung rinh. Ánh nến lội rồi dần sáng bừng trở lại, làm cho ai đấy đều trở nên nín thở. Tèo run rẩy đọc tiếp bài chú ngắn mà hắn học lỏm được trong sách bà hói. Nam mô A Di Đà Phật. Oan hồn có oan xin tiêu, có hận xin tan, cát bụi trở về với lại cát bụi, hồn về với cõi hồn. Đọc xong thì hắn lấy chén nước muối vẩy bốn phương, rồi đốt lá bùa cuối cùng cắm lên trên tấm ván. Ngọn lửa bùng lên xanh lẻ cháy rừng rồi tan dần, để lại tròn tàn bay lả tả. Trong giây phút ấy, mọi người đều nghe thấy một tiếng thở dài ai oán, nhưng mà dường như cũng nhẹ nhõm văng vẳng trong gió rồi tan biến. Ông Đầu mắt đỏ hoe chắp tay: thế là giải rồi, người ta chết cũng chỉ muốn yên chỗ nằm, mình đem ván về đây thì khác nào đào mộ cúc mã, giải trang hồn cho đất mong họ được an nghỉ. Bà Sầm khóc hu hu, vừa thương vừa sợ. Tèo ngồi phịch xuống, mồ hôi diện ướt lưng, nhưng mà lần này hắn không vênh váo nữa mà chậm rãi nói: linh hồn trong tấm ván đó không có giữ đâu, chỉ oan thôi vì người ta bị chết tức tưởi, thân xác nằm trong quan tài mà gỗ lại bị đem bán, bị xẻ, bị bào thì còn gì nhục hơn. Họ chỉ muốn đòi lại chỗ nằm, giờ thầy cho ta làm lễ hương gói đầy đủ thì họ mới chịu buông tay. Nên rồi bấy giờ hắn xoa bụng nhìn mâm cỗ, miệng vẫn còn không quên pha trò: nhưng mà có thực mới vực được đạo chứ, thầy lại phải xin lộc kẹo mà bụng đói yêu vía mà nó quật cho thì chết. Cả nhà nhìn hắn ngấu nghiến cầm cái cánh cả, vừa cười vừa lắc đầu mà trong lòng dấy lên một niềm biết ơn đến kỳ lạ. Sau lễ ấy, tấm ván được đem chôn lại sau vườn đắp lên tử tế, cầm nén nhang rồi đặt bát cơm quả trứng như phong tiễn người âm. Từ hôm đó ở trong xưởng không còn bóng đen, không còn tiếng gõ. Cụ Thông cũng hết giật mình, đêm ngủ ngon lành không còn nói năng lạ lùng gì nữa. Câu chuyện về đêm tà ma và lễ giải oan vang đi khắp làng An Tâm. Người thì tin là nhờ tài phép cao siêu của Tèo, kẻ thì bảo chỉ là trò may mắn. Thế nhưng mà tất cả đều phải công nhận rằng từ đó nhà anh Đinh đã bình yên trở lại. Ông Đầu thỉnh thoảng vẫn còn chép miệng: sống ở đời đừng tham rẻ mà mang những đồ cấm kỵ về nhà. Khi gì dính đến người chết thì phải kính, phải tránh. Không thì hồn người ta léo đéo theo mình về thì lại không gánh nổi đâu. Còn Lý Tèo từ đó đi ra đường thì nó oai hẳn. Ai cũng trêu thầy Tèo, làm cho hắn cũng phải vênh mặt. Nhưng trong lòng biết rõ pháp lực có bao nhiêu, chỉ có cái duyên âm và cái miệng bô bô. Thỉnh thoảng hắn vẫn còn ngồi vỉa hè rồi lẩm bẩm: thầy trừ ma không phải để lấy oai, mà là để người chết được yên, người sống được lành thì mới gọi là đạo. Nghe xong thì bà con trong làng nửa cười nửa gật đầu. Đêm nào đi ngang qua giường gỗ, người ta cũng thấy khói hương thơm nghi ngút, Chẳng còn tiếng gõ, chỉ còn mùi gỗ mới thơm nồng trộn với mùi mồ hôi lam lũ. Và ở đâu đó trong gió người ta bảo nghe như tiếng thở dài nhẹ nhõm, không còn ai oán, chỉ còn thanh thản bay đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.